Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mái tóc ướt sũng rũ xuống trước ngực, áo choàng nhung màu hồng, san hô, tùy ý khoác lên người, làn da trở nên nõn nà hơn nhờ suối nước nóng. Anh đứng tại chỗ nhìn cô, hận không thể khắc sâu hình ảnh cô vào đầu, chân không thể nào cất nổi một bước, giống như anh đã cắm chặt dế vào nơi này. Cuối cùng, anh buông Trần Yến Thu ra, đi tới bên Tô Dĩ Niệm. Mỗi bước đi là tim anh đập nhanh thêm một nhịp. Đã bao lâu anh không nhìn thấy cô rồi? Dĩ Niệm. Nghe thấy tiếng gọi, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt toát lên ý cười. Tình cờ nhỉ, anh cũng đến tắm dưới nước nóng sao? Giọng nói của cô vừa xa lạ vừa khách sáo. Mọi người thấy cô quay đầu lại nhìn, Trần Yến Thu đứng cách đó không xa, họ bỗng hiểu ra, đồng thời cảm thấy nhà bình thường không giao du với kẻ xấu. Nhìn Trần Yến Thu đứng gần đấy, Tô Dĩ Niệm càng không kiên nhẫn, một tay cô xoắn góc áo, trước khi cô hết nhẫn nại, Phùng Diên Thư đã kịp thốt ra một câu. Đã lâu không gặp. Thật tình, làm sao có thể đã lâu không gặp? Bọn họ chỉ mới ly hôn nửa năm thôi, nhưng sau khi rời khỏi cô, mỗi ngày trong cuộc đời anh đều trở nên dài bất tận. Ừ. Cô muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, anh lại từ từ vì không muốn cô rời đi. Anh sợ hãi như vậy, một phần vì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cô. Anh hiểu, một khi cô đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ, thì tức là giữa bọn họ không còn khả năng tái hợp. Em sống có tốt không? Anh hỏi cô, lần này cô chưa kịp trả lời, thì Trần Yến Thu đã lên tiếng gọi anh. Thầy ơi! Anh cúi đầu xuống, ánh mắt tập trung vào phần mắt cá chân trắng nõn của cô. Trần Yến Thu cứ gọi không ngừng, mãi một hồi sau anh mới nói. Anh đi trước đây. Tô Dĩ Niệm cảm thấy ngực mình khó chịu, có người từng hỏi cô. Cô có hối hận khi lãng phí 10 năm thanh xuân cho Phùng Diên Thư không? Hối hận? Sao mà không hối hận chứ? Khi Tô Dĩ Niệm ra khỏi toilet, bọn Lê Trầm Trầm sớm đã họp lại thành một đám chơi bài. Tô Dĩ Niệm không hứng thú nên tìm góc ghế sofa ngồi xuống. Đột nhiên phát hiện Trần Yến Thu đang ngồi ở chỗ nọ và cả Phùng Diên Thư đang đánh bài trong nhóm bạn. Đúng là âm hồn không tan. Khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lê Trầm Trầm nhiệt tính như lửa kia mời bọn họ nhập cuộc rồi. Trần Yến Thu nhìn thấy Tô Dĩ Niệm lê chân què xích về phía cô. Cô ta vừa ngồi xuống, cô lập tức xê dịch vào trong và tỏ rõ sự chán ghét. Trần Yến Thu sửng sốt, lập tức cười gọi, chị Tô. Thấy cô không nói gì, cô ta vẫn cứ mặt dày mày dạn. Chị Tô à, cảm ơn chị đã tác thành cho tôi và thầy được ở bên nhau. Mấy hôm trước, tôi luôn miệng bảo rằng muốn mời chị ăn cơm, nhưng gần đây thầy phải hướng dẫn nghiên cứu sinh nên rất bận bịu. Thế à? Tô Dĩ Niệm ngẩng đầu quan sát chân phải của cô ta, thản nhiên nói. Cô muốn chia rẽ chúng tôi đến mức cược cả chân mình, tôi không phối hợp thì làm sao cho đáng cái chân què này của cô. Nụ cười giả dối kia không kiềm được nữa, Trần Yến Thu bị chọc đau tới mức gương mặt lộ vẻ độc ác, nhưng cô ta lập tức kiềm nén, cười tươi như hoa. Chị Tô, lúc ở trên giường thấy cất giọng rất gợi cảm nhỉ? Khi nằm dưới cơ thể thầy, tôi đã nghĩ không biết chị Tô có cảm thấy như vậy không? Trần Yến Thu phản kích, vừa bị ổi vừa độc ác. Cảnh tượng khó xử đêm đó hiện lên rõ mồn một bởi lời khiêu khích của cô ta. Tô Dĩ Niệm đột ngột đứng dậy, cho cô ta một cái tát khinh thường, đồ hèn hạ. Do tiếng động quá lớn nên sự chú ý của mọi người dồn hết sang đây. Kỹ thuật diễn xuất của Trần Yến Thu vào giờ phút này lại thăng hoa thêm một bước. Nước mắt cô ta ào ào rơi xuống, còn cô ta thì cắn môi ấm ức không nói gì, tỏ vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, hòng giành được sự đồng cảm từ mọi người. Sao thế này? Phùng Diên Thư băng qua bàn đánh bài, chen đến chỗ của hai cô gái và trông thấy gò má của Trần Yến Thư sưng phù. Em biết trong lòng chị Tô khó chịu, đánh em như vậy cũng đúng mà. Cô ta chưa nói dứt câu đã bị Tô Dĩ Niệm giáng thêm một bạt tai. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, tôi không phối hợp sao cô diễn được? Trần Yến Thu gần như rúc vào trong lòng Phùng Diên Thư, khóc nức nở không dám lên tiếng. Tô Dĩ Niệm đưa tay lên định vén tóc trên trán thì cổ tay đột nhiên bị người ta giữ chặt. Cô ngước lên nhìn thấy đôi mắt u ám của Phùng Diên Thư. Anh trầm giọng nói, đủ rồi. Phần cổ tay bị giữ quá chặt khiến cô nhíu mày. Anh tưởng tôi đánh tiếp à? Cô muốn ngửa mặt cười to, nhưng sau cùng chỉ bật ra mấy tiếng cười cợt ngắn ngủi. Phùng Diên Thơ, trong mắt anh, tôi chỉ là con đàn bà chanh chua cố chấp, không buông tha cho người khác thế sao? Phùng Diên Thơ im lặng không nói, gần như âm thầm thừa nhận điều đó. Bầu không khí lại đóng băng, Lê Trầm Trầm bất chấp lên tiếng hóa giải. Lưu Tư Tồn, cô vừa thắng tiền của tôi, nhưng đừng hỏng chạy nhé, mau tôi đánh giam 3 ván nữa nào. Rồi à, sao cô vẫn còn nhớ thế lớp trưởng? Một chàng cười trêu chọc cố hết sức nói thêm vào để cho qua việc kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net